Chàng minh tinh và thợ săn ảnh, chương 11, góc truyện audio.com, chương 11. Ngồi trong quán ăn đèn điện sáng trưng, Hứa Minh Yêu mới có cơ hội nhìn cho rõ người trước mắt. Trình Tư đã cởi áo vest, cúc tay áo sơ mi mở ra cà. Vạt cũng hơi lệch lạc nới lỏng, so với buổi chiều bước đi trên thảm đỏ, cả người nhìn qua thiếu vài phần nghiêm túc lại thêm vài phần phóng khoáng tự do. Trình Tư đang chuyên tâm rót trà cảm nhận được ánh mắt cậu, ngẩng đầu hỏi, sao vậy? Hứa Minh Yêu chột dạ cúi đầu, không có gì. Sau đó cậu chợt như nhớ ra điều gì, hỏi, hôm nay bọn họ bảo anh hát, sao anh lại không hát? Trình Tư không trả lời, chỉ nói, cậu từng nghe ca khúc của tôi chưa? Hứa Minh Yêu gật gật đầu, Trình Tư có thích không? Hứa Minh Yêu thốt lên, tôi thích nhất bài. Chương cuối, Trình Tư, tôi cũng rất thích bài đó. Hắn ngừng một chút, lại nói tiếp, thật ra nói cho cậu biết cũng không sao, Hứa Minh Yêu tôi không thể hát được nữa. Lúc nói ra lời này, giọng Trình Tư trầm xuống, Hứa Minh Yêu còn tưởng mình nghe lầm, cái gì? Trình Tư, mấy năm trước giải phẫu thanh đới tuy không đến mức không thể nói được nhưng cũng không có cách nào ca hát được như trước. Hụt hơi lại còn bất ổn, giọng thì khàn, tóm lại rất nhiều vấn đề, không thể khôi phục được. Qua một thời gian dài, liền không bao giờ muốn mở miệng ca hát nữa. Nói cho cùng, Trình Tư là loại người kiêu ngạo. Tựa như trong một cuộc thi mà hắn vốn là học sinh giỏi, rõ ràng có thể làm được 90 điểm, viết được một nửa lại phát hiện ra bút bị hư, đành trơ mắt nhìn bản thân chỉ đạt có 60. Chính hắn còn không có cách nào đối mặt, huống chi phải đem bài thi ấy bày ra trước mặt người khác. Hứa Minh Yêu có phần chấn kinh, cậu thậm chí không nhận ra mình đã đứng bật dậy, là vì sự kiện năm đó hay sao? Trình Tư sững sờ, sao cậu lại nghĩ thế, không phải? Vậy anh còn phải quay lại ngành giải trí làm gì? Hứa Minh Yêu lớn giọng, gần như đã rút lui được rồi, vì sao còn muốn trở về sống dưới ánh nhìn soi mói của người khác? Cậu thậm chí còn tưởng tượng được một ngày nào đó các phóng viên biết chuyện này, sẽ dùng giọng điệu vi diệu như thế nào thảo luận về hắn. Từng đứng trên đỉnh vinh quang, nay lại biến thành một món hời cho kẻ khác kiếm chác trục lợi. Đối với người khác mà nói, có lẽ không phải chuyện gì to tát. Dù sao tài năng của Trình Tư vẫn còn, bởi hắn có khả năng sáng tác nhạc. Nhưng Hứa Minh Yêu biết rõ, Trình Tư rất để tâm. Một người trước mặt truyền thông luôn dễ chịu như vậy, nếu không thực sự để tâm, làm sao có thể cự tuyệt yêu cầu của ký giả. Thế nhưng, càng để tâm, càng dễ bị thương tổn. Hứa Minh Yêu không lên tiếng, cậu chợt nhận ra, mình đã tự dằn lòng không được tìm hiểu kỹ về Trình Tư. Với cả, mình chính thức quen biết hắn cũng có được bao lâu. Cậu hơi bực bội, lại không rõ mình bực vì cái gì. Đành ngồi phịch xuống, trầm mặc lấy đồ ăn. Trình Tư có chút kinh ngạc, hắn thật không ngờ Hứa Minh Yêu lại phản ứng mạnh mẽ như vậy. Đương nhiên, hắn kinh ngạc nhất chính bởi bản thân lại dễ dàng đem chuyện này nói ra. Mà đối phương còn là một paparazzi, hắn cẩn trọng nghĩ ngợi, có lẽ chuyện này nên quy kết cho Hứa Minh Yêu, rằng trên người cậu có một loại khí chất đặc biệt khiến người khác an tâm. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến mình hết lần này đến lần khác muốn cùng cậu trò chuyện. Hắn nguyện ý tin tưởng cậu. Mắt thấy bầu không khí trên bàn ăn càng ngày càng căng thẳng, Trình Tư suy nghĩ một chút, lấy điện thoại di động ra nói. Góc truyện audio.com, ăn cơm thôi thì nhàm chán quá, chúng ta chơi trò chơi đi. Hứa Minh Yêu, trò chơi, chơi gì? Trình Tư ra vẻ thần bí, trắc nghiệm tâm lý, rất chuẩn nha. Hắn nhìn vào màn hình điện thoại, thì thầm từng chữ, trong lòng cậu tôi có màu gì? 1. Màu đỏ, 2. Màu xanh da trời, 3. Màu trắng, 4, màu đen, 5, màu cam, 6, màu xanh lá, cậu chọn cái nào? Hứa Minh Yêu, cái này quá mức vô vị. Trình Tư vẫn cứ bày ra vẻ mặt chờ mong mà nhìn cậu, Hứa Minh Yêu ra đầu cứng ngắc chọn đại. Màu cam, Trình Tư xem đáp án, chọn màu cam, cho thấy đối phương trong lòng bạn là người. Hắn ý vị thâm trường liếc nhìn Hứa Minh Yêu, người rất đáng ghét. Hứa Minh Yêu đầu tiên sững sờ, sau đó trợn tròn hai mắt, cái này chả chuẩn tí nào hết. Trình Tư nhún nhún vai, được rồi, chúng ta chuyển sang câu khác, nhìn tôi cậu sẽ nghĩ tới loài động vật nào? 1. Mèo, 2. Sư tử, 3. Thỏ, 4. Cá, 5. Chim, 6. Chó, chọn đi. Lần này Hứa Minh Yêu không dám qua quýt, cậu suy đi tính lại, cảm thấy đáp án. Chó, nghĩ sao cũng không tồi. Vì vậy cậu chém đinh chặt sắt nói, chọn 6, chó. Trình Tư ồ, một tiếng thật dài, chó tức là cậu nghĩ tôi đần độn. Hứa Minh Yêu thiếu chút nữa nhảy dựng lên, tôi không có. Trình Tư tự thiếu phi thiếu nhìn cậu, Hứa Minh Yêu xấu hổ cực độ, bình thường mấy bài trắc nghiệm thế này, đáp án không phải luôn là. Người đáng yêu, người tốt bụng, các kiểu sao, sao lần này lại, cậu bực bội nửa ngày, cuối cùng giống lên một câu, lại lần nữa. Trình Tư thở dài, lại trắc nghiệm tiếp à, trắc nghiệm thêm chỉ sợ trái tim nhỏ bé của tôi vỡ thành từng mảnh, không bao giờ hàn gắn lại được luôn. Hứa Minh Yêu căm tức trừng mắt với di động của hắn, không được trắc nghiệm thêm lần nữa. Trình Tư có chút bất đắc dĩ, bấm điện thoại hai cái, được rồi, lần cuối nhé, đây là trắc nghiệm quan hệ về sau của chúng ta, cậu nghĩ rằng sự vật nào dưới đây là biểu tượng cho cảm tình giữa chúng ta bây giờ? 1. Đám mây, 2. Biển cả, 3. Ngọn lửa, 4. Ánh mặt trời, 5. Cây cối, 6. Núi cao. Những lựa chọn này, xem ra đều rất không tồi, nhưng Hứa Minh Yêu lại có cảm giác chúng đang ẩn giấu họa sát thân. Cảm giác khi ở bên nhau, Hứa Minh Yêu nghĩ mất nửa ngày. Nhận ra cậu không biết diễn tả chuyện này sao cho đúng. Cậu vẫn mặc định Trình Tư là một người bạn có phần đặc biệt. Số lần bọn họ cùng nhau nói chuyện phiếm cũng rất ít. Xét biểu tượng không nên chọn nhất mà nói thì, Hứa Minh Yêu ngẩng đầu đầy nghiêm túc, ngọn lửa. Trình Tư gật đầu, được rồi. Để tôi xem, chọn đám mây, quan hệ người xa lạ, biển cả là quan hệ tri âm, còn ngọn lửa là. Trình Tư đọc được một nửa, bỗng nhiên ngừng lại. Hứa Minh Yêu có chút nôn nóng, là gì? Trình Tư nhìn điện thoại, lại nhìn Hứa Minh Yêu, khẽ húng hắng một cái. Hứa Minh Yêu thấy hơi kỳ quái, anh mau nói đi. Trình Tư, a, điện thoại hết pin, tự ngắt nguồn rồi. Hứa Minh Yêu tỉnh ngộ, Trình Tư, mấy cái đề trắc nghiệm vừa rồi có phải anh bày ra trêu tôi không? Trình Tư cười hì hì nói, tôi giống loại người như vậy lắm sao? Hứa Minh Yêu im lặng một hồi, tên này thực sự thích gạt người quá rồi. Uổng công cậu mới vừa rồi còn thành thành thật thật suy nghĩ lựa chọn, có khi tất cả đều do hắn bịa ra. Trình Tư thế nhưng lại thờ ơ duỗi lưng một cái, được rồi, ăn no rồi, chúng ta về thôi. Hứa Minh Yêu lãnh đạm giơ máy ảnh trước mặt hắn, tách tách tách chụp điên cuồng một hồi, ngày mai tôi sẽ đem ảnh chụp giao cho chủ biên. Trình Tư giả bộ cầu xin tha thứ, Hứa phóng viên, tôi sai rồi. Gocchuyenaudio.com. Hứa Minh Yêu không thèm để ý tới hắn, một mình đi vượt lên phía trước. Trình Tư tức thì chậm rãi bám theo đằng sau, hắn vắt áo khoác trên tay trái, tay phải cầm điện thoại. Không biết có phải do đụng phím hay không, màn hình di động bỗng sáng lên, hiện ra dòng chữ không lớn không nhỏ. Ngọn lửa người yêu vĩnh viễn, cách chương.